1399, Cửu U Minh Trạch. Kim Ô Đại Đế thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Lão Bạch cùng Lão Cổ thuần túy lực lượng còn thật không cách nào áp chế đối phương, mà lại đối phương ngọn lửa kia uy lực quá mạnh, bọn họ thì không phải là đối thủ. Phốc khụ khụ, Lão Cổ quỳ một chân trên đất thổ huyết, vừa rồi đối quyền đã bị thương tổn tới nội tạng, Lão Bạch tình huống không sai biệt lắm, hắn cố nén cổ họng một ngu mờ máu. Điền Vô Kỵ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn ngự khí run rẩy nói, các ngươi còn thật là lớn mật, đối diện cái kia Kim Ô Đại Đế thực lực rất mạnh, các ngươi làm sao có thể là đối thủ, đây không phải chịu chết ta. Đại Kiếm bất chợt tới trầm giọng nói, không phải là đối thủ cũng muốn chiến, chúng ta nhiều người, có lẽ có một tia hy vọng, nếu như không phản kháng, như vậy chúng ta cùng đồ bỏ đi khác nhau ở chỗ nào. Đều muốn đoạt linh dịch trì, quá khi dễ người, không thể tiền Ô Đại Đế đô có lỗi với chính mình tu luyện nhiều năm như vậy thực lực. Ha ha ha, ta thích ngươi nói câu nói này. Kim Ô Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to, bóng người lại lần nữa lóe lên, kinh khủng lửa quyền thì thanh đại kiếm bất chợt tới đánh thành trọng thương. Tê, cái này quyền đầu làm sao khủng bố như vậy. Điền Vô Kỵ trừng lớn hai mắt, hai chân có chút run rẩy, đổi hắn cũng không có khả năng chống cự ở. A, ta không được, các ngươi còn là trốn đi, hắn thật là quá mạnh. Nhớ lại cái kia lửa quyền, nam dưới đất đại kiếm bất chợt tới lòng còn sợ hãi, thân thể của hắn hiện tại còn nóng, da thịt đều bị cháy rủi không ít, quá biến thái. Trương Đại Tiên nói, các ngươi đều không muốn ra tay với hắn, lão phu chiếu cố hắn, có thế cùng thượng cổ ma thần nhất chiến, chết cũng đã đủ. Ngươi coi như không tệ, chỉ bất quá thụ thương, ngươi không phải ta bản đế đối thủ, coi như ngươi khôi phục thương thế cũng chỉ có thể chống đỡ mấy hơi thở thôi. Kim Ô Đại Đế nhìn lấy Trương Đại Tiên, cái sau thân thể tình huống như thế nào hắn vừa xem hiểu ngay, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Trương Đại Tiên trong mắt hiện hiện một chút ngưng trọng. Hắn đỉnh phong thực lực chỉ có thể chống đỡ mấy hơi thở, Kim Ô Đại Đế không phải đang nói đùa cũng là thực lực nổ bành trời, mà hắn càng tin tưởng cái sau. Lăng Vân lười biếng tùy ý nhìn về phía Kim Ô Đại Đế, một đôi sắc bén con người, lập loe tinh quang, giống như miểu viễn biển sâu, sâu không thấy đáy. Hắn giờ phút này, không giống trước kia rô nở dê như hứng hở, tùy tính lười biếng, mà chính là mang theo một loại nghiêm túc, cẩn thận ý vị, sau đó cười cười liền chuyên tâm cho tiểu gia hỏa vò ra thịt, để cái sau nhanh chóng hấp thu linh dịch chỉ bên trong năng lượng. Lúc này, toàn bộ không gian chung quanh chạy qua từng trận hơi la nhở, tựa hồ liền không khí đều ngưng kết thành băng, khiến người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Kim Ô Đại Đế nhìn chằm chằm mọi người, hắn lạnh mang theo áp lực, khát máu yêu nhiều, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cường giả bá khí. Tựa hồ hắn một phát chân, cả vùng không gian liền sẽ phân mảnh một dạng. Ghê gớm, ở chỗ này gặp gỡ đối thủ, thân thể ngươi có rất lực lượng cường đại, ta càng hiếu kỳ ngươi là ai. Kim Ô Đại Đế đột nhiên vừa nghiêng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tại hắn hùng hổ dọa người sâu mắt dưới, Lăng Vân hai con ngươi nhưng như cũ rõ ràng nhạt như nước, giống như nước biển không có chút rung động nào, bình tĩnh tự nhiên bỗng nhiên. Kim Ô Đại Đế khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệt đường cong, nhất thời khí trời tựa hồ theo mù mịt gió tuyết chuyển tới bầu trời trong trẻo, lại tựa hồ ngưng kết băng xương nhất thời hóa thành quần quận xuân thủy, mở ra chói lọi bông hoa. Muốn không nhiều nhiều năm như vậy, bản đế còn có thể nhìn thấy ngươi, năm đó ngươi cho ta hạng gì rung động, bằng vào sức một mình, chạm sát hai đại thần minh, khiêu chiến toàn bộ thiên giới. Nhớ lại thượng cổ cuồng ngạo không bị trói buộc Lăng Vân, Kim Ô Đại Đế chiến ý bừng bừng. Ngươi không có đối với ta có sát ý, cho nên ngươi đi đi. Lăng Vân khoát khoát tay, khoe miệng của hắn vung lên một vệt mỉm cười, tựa hồ Kim Ô Đại Đế nói tới, hắn một chút không đều để ý mọi người dựng lên lỗ tai nghe. Bản đế thật bất ngờ ngươi cũng đi ra, hiện tại mảnh thế giới này, có lẽ từng có qua ma thần phá phong đi ra, nhưng là bọn họ đều lựa chọn ẩn lui, thế nhưng là ta không giống nhau, bản đế có một khỏa dạ tâm. Kim Ô Đại Đế còn không biết Lăng Vân là theo thượng cổ hủy diệt bên trong đi ra duy nhất người sống sót, vẹn vẹn cho là hắn là bị phong ấn sau sống sót. Hắn của ban đầu là bị thần phong ấn, cho nên hắn cũng thống hận thần, vì báo thù thần minh, lừa gạt dạ phi, cái sau thả hắn ra, kết quả Kim Ô Đại Đế không tiếp thụ được tất cả thần ma chết đi kết cục, giống như điên truy sát dạ phi. Dạ phi bị hắn truy sát còn có một nguyên nhân khác, cái trước thể nội có thiên ma kiếm. Nói xong cũng đi thôi, nơi này không có ngươi cái kia phần linh dịch trì. Lăng Vân nhướng mày, ngữ khí có chút sinh cứng. Nếu như bản đế nhất định muốn đâu, Kim Ô Đại Đế từ trước tới giờ không đem Lăng Vân để vào mắt, lúc trước Lăng Vân tại thượng cổ thực lực là mạnh, thế nhưng là hắn cũng không phải ăn chay. Còn nữa, ngay tại lúc này thiên đạo áp chế thực lực bình thường đều là tiên đế 18, cùng giai phía dưới hắn tự tin vô địch, kỳ thể bên trong cũng có một cố đợi giải phong lực lượng. Cho nên, hắn căn bản thì không e ngại Lăng Vân, thượng cổ thì sao hắn cũng thế hắn nhưng là thần thú nhất tộc Kim Ô Đại Đế. Con nhìn lấy Kim Ô Đại Đế triệu hồi ra một thanh phủ đầy hừng hực liệt hỏa đao, tất cả mọi người chấn kinh. Muốn động thủ là chuyện sớm hay muộn, Kim Ô nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua nhiều vị thần minh, bọn họ mì hệ nở cửa nở dê bước vào thần đạo, đứng ngạo nghệ yêu đạo chi đỉnh, lưu lại truyền thế thánh minh, cũng là hắn trong tay viêm đao. Người muốn chết Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập phai mờ ánh mắt. Vẹn vẹn cũng là cả hai ánh mắt đối mặt, bốn phía thì an tĩnh đáng sợ, có thế nghe được chỉ có mọi người tiếng hít thở. Ha ha ha, ngươi còn là trước kia như thế cùng dã, thế nhưng là cửu U Minh Trạch ngươi có cái gì nắm chắc có thế trong tay ta chiến thắng ta? Trương Đại Tiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nghe được cái gì rồi? Cửu U Minh Trạch không phải thượng cổ minh thần tên à? Ta hỏi một câu nữa, đi hoặc là không đi, không đi mệnh của ngươi thì lưu lại. Lăng Vân trong mơ hồ đã tức giận, nếu như Kim Ô Đại Đế không biết tốt xấu, hắn lì hệ nở vi thiên hạ này giết hết thượng cổ thần ma. Bản đế nghĩ, ngươi sai lầm đi, nên đi chính là bọn ngươi, không đi nữa là các ngươi hết thể lưu lại. Kim Ô Đại Đế trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn, ánh mắt bên trong đều là có thể khiến người ta khiếp đảm hỏa diễm. Các ngươi không muốn chết đi thôi, người này các ngươi trong tay hắn cũng là đồ bỏ đi, hẳn là đồ bỏ đi cũng không bằng. Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, đối với Trương Đại Tiên bọn họ lời nói. Vâng vâng vâng, đại nhân, chúng ta lập tức rời đi. Trương Đại Tiên mấy cái bộ dáng vô cùng không cam lòng, nhưng là vì linh dịch trì mà đi mất mạng, coi như trong lúc nhất thời cờ âm mở tới linh dịch trì lại như thế nào chờ bọn họ nhanh chóng lui ra không gian này về sau, chỉ còn lại có Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến còn có vẫn tại tắm tiểu gia hỏa rồi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, ngươi muốn đánh nhau A? Lăng Vân ôn nhu cười cười, sau đó ngồi xổm xuống, tiếp tục giúp nàng kỳ cọ tắm rửa. Cử chỉ này quả thực sợ ngây người phía sau Hạ Mặc Dung các nàng. Lại lần nữa không nhìn Kim Ô Đại Đế, cái sau sắc mặt không vui. Âu Dương Thiến không sợ Kim Ô Đại Đế, ánh mắt thẳng nhìn lấy cái sau, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không sai lầm, đại ca ca làm sao có thể là thượng cổ, hắn thực lực mới chân tiên, người lại tốt. Kim Ô Đại Đế cười ha ha, hắn cũng là thượng cổ, bản đế sẽ không nhận lầm.